Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73: Nam Hoang. Nam Tống, thành Biện Kinh bên ngoài. Bạch Mã tự, thân vì tứ phương Phật tự đứng đầu, thiên hạ Phật môn thánh địa. Bạch Mã tự chiếm diện tích cực lớn, hương hỏa cường thịnh, thiền âm lượn lờ vài dặm. Mỗi ngày đều có đến hàng vạn mà tính tín đồ, du khách đến đây thượng hương thơm lễ Phật, mà tại tu hành một đạo bên trên, Bạch Mã tự đồng giảng chấp thiên hạ Phật môn người cầm đầu. Phương trượng huyền tịch, thành La Hán quả, danh liệt thiên cương bảng thứ 6, Bồ Đề viện, Đạt Ma viện, giới luật viện các loại, chừng mấy vị có thể so sánh lục địa thần tiên cao tăng đại đức. Càng có hai vị thủ tọa danh liệt tại đất sát bảng hàng đầu. Trong chùa danh xưng có 8.000 Phật đồ, người người tu hành, già, trung niên, trẻ tam đại, đều không thiếu thốn nhân tài, mấy có liệt hỏa nấu dầu chi thế. Bạch Mã tự chia trong ngoài hai chùa, trong đó bên trong chùa không nghênh du khách, là trắng ngựa chùa chân chính vị trí. Hôm nay phòng thủ bên trong chùa Đại Hùng Bảo Điện là Bồ Đề viện thủ tọa Huyền Diệp. Huyền Diệp, Nhã Hào, Tịch Diệt Thần Tăng, vị liệt địa sát bảng thứ 38, Phật Pháp tinh xảo, thần thông cao minh. Nam Mô Hát La Đát Na, Sỉ La Giả Hoàng, Nam Mô A Li A, Bà Lúp Yết Đế, Thước Bát La Gia, Bồ Đề Tát Đất Cứng Bà A, Ma Ha Tát Đất Cứng Bà A, Ma Ha. Huyền Diệp nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đập mõ, trong miệng tụng niệm lấy kinh Phật. Bỗng nhiên, hắn hình như có cảm giác, dừng lại động tác, mở to mắt nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện cửa điện. Tại cửa đại điện, một vị mặt ngậm mỉm cười, mặc đơn giản lão tăng, chính chậm rãi bước đến. Phương trượng sư huynh, Huyền Diệp nhận ra người, cấp tốc nghênh đón. Nam Mô A Di Đà Phật. Huyền Diệp sư đệ, ta vân du những ngày qua, trong chùa có thể có chuyện gì? Huyền Tịch tuyên một tiếng A Di Đà Phật, hướng về Huyền Diệp dò hỏi. Trong chùa mọi chuyện đều tốt, làm phiền sư huynh lo lắng. Huyền Diệp trả lời ngay. Ân. Huyền Tịch nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sư đệ, lại gõ vang chùa chuông, triệu chư vị sư huynh đệ đến đây, ta có một số việc muốn nói. Có chuyện muốn nói? Huyền Diệp cảm thấy nghi hoặc, bất quá không có hỏi nhiều, ứng một tiếng sau liền đi gõ vang chuông sớm. Chuông vang ba tiếng, mang ý nghĩa triệu tập các viện đời chữ huyền đã bắt đầu lĩnh hội thiền lý, tương đương với tử phủ tu sĩ tăng nhân. Không bao lâu, ước chừng 30 vị tăng nhân tuần tự đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Bạch Mã tự tử phủ cấp bậc trở lên đương nhiên không chỉ những này, nhưng rất nhiều đều không tại trong chùa, hoặc là đang lúc bế quan, không thể đến đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Đều đến đông đủ, Huyền Tịch mắt thấy mọi người tới đủ, bắt đầu nói chuyện. Lão nạp mấy ngày trước đây tại Quảng Châu cảnh nội thời điểm, vô tình gặp được một vị thanh sam cư sĩ, họ Khương tên Thần, cùng tổng luận một đêm Phật Pháp, rất có tâm đắc. Khương Thần, công việc vặt viện thủ tọa Huyền Nan nghe được cái tên này, kinh dị một tiếng, a hát, Huyền Nan sư đệ biết người này. Huyền Tịch quay đầu, hướng hắn hỏi thăm. Nam Mô A Di Đà Phật. Phương trượng cùng chư vị sư huynh đệ biết được. Huyền Nan gật gật đầu. Bần tăng đến chư vị sư huynh đệ, chấp trưởng công việc vặt viện, ra vào Thần Châu các nơi tương quan công việc. Trước đó vài ngày, Hoàng Tuyền Diêm Quân một chuyện bên trong, từng có một vị tên vì Khương Thần lục địa thần tiên xuất hiện. Sau đó, Huyền Nan liền đem sự tình nói rõ chi tiết nói. Thì ra là thế. Huyền Tịch nghe xong, gật đầu tiếp tục nói, vị này Khương thí chủ, xác thực không phải là thường nhân, lão nạp cùng hắn gặp nhau, cùng hắn luận pháp một đêm. Phía trước nói trên đường một chút mê vụ đã tiêu tán. Đợi lão nạp bế quan sau đó, chắc là có thể lần nữa đi ra một bước, lại đi ra một bước. Huyền Diệp mặt lộ vẻ vui vẻ. Nam Mô A Di Đà Phật, Phương Trượng sư huynh đã chứng La Hán quả, lại đi một bước, chẳng phải là Bồ Tát có hy vọng. Còn lại chúng tăng cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Tịch. Huyền Tịch sắc mặt không vui không buồn, nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định bọn họ suy đoán. Trừ cái đó ra, vị kia Khương thí chủ còn tặng cho lão nạp một quyển thất truyền cổ kinh, không phải là phương pháp tu hành, lại đồng dạng ảo diệu vô tận. Lão nạp niệm tụng một lần: Huyền Nan sư đệ, làm phiền ngươi ghi chép lại, đặt ở trong tàng kinh các. Vâng, Phương Trượng sư huynh. Huyền Nan cấp tốc mang tới giấy bút. Đợi đến hắn chuẩn bị hoàn tất, Huyền Tịch hai mắt nhắm lại, liền bắt đầu giảng kinh. Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại bỏ vệ quốc, chi cây cho cô độc vườn, cùng thi đấu đổi chúng 1250 người đều. Như là ta nghe, chỉ là nghe được mở đầu 4 chữ, dự thính các tăng nhân, liền nhao nhao kinh hãi. Tại kinh Phật bên trong, như là ta nghe 4 chữ có minh sắc chỉ thay mặt. Ý vì, ta nghe Phật tổ nói như vậy, hoặc là Phật tổ đối ta nói như vậy. Cái này xoắn tới từ ở kia Khương thí chủ kinh văn, lại là Phật tổ chân ngôn. Không chờ bọn hắn tiếp tục kinh nghi, Huyền Tịch đã đem từng câu kinh văn nói ra. Ở đây các tăng nhân kém nhất cũng bắt đầu lĩnh hội Phật lý, cao thâm người càng là bắt đầu mưu cầu chứng La Hán quả. Lập tức bị kinh văn bên trong thiền ý hấp dẫn, nghe được như si như say. Như là ta nghe, hết thảy đầy hứa hẹn, như ảo ảnh trong mơ, như lộ diệt như điện. Ứng tác như thế xem, một quyển kinh văn đọc thôi, chúng tăng mới từ loại kia huyền diệu trong cảm giác đi ra ngoài. Theo âm thanh tán thưởng A-di-đà Phật, Phương Trượng sư huynh, kinh này tên gì? Đem kinh văn ghi chép tại trên giấy, Huyền Nan lên tiếng hỏi thăm. Kinh này tên vì, Huyền Tịch thanh âm ngừng một lát, Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh, Đông Nguyệt mùng 10, Nam Hoang. Nam Hoang tên như ý nghĩa, ở vào Thần Châu Chi Nam, tiếp giáp Giao Châu, Quảng Châu hai cái Đại Châu, khí hậu nóng bức, sơn lâm rậm rạp, yêu thú vô số, có thượng cổ man hoang thời kỳ di phong, khoảng cách Thập Cửu Châu gần chút địa phương. Giữa núi rừng còn có một chút nhân tộc lấy bộ lạc, thôn trang hình thức tụ cư, lấy đi săn thu thập làm chủ, trồng trọt làm phụ sinh tồn. Mà đi về phía Nam Hoang chỗ sâu đi đến, chính là yêu thú nhạc viên. Càng đi bên trong, yêu thú số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, nghe đồn tại chỗ sâu nhất, thậm chí có không thua thiên tiên cao nhân đáng sợ đại yêu tồn tại. Đương nhiên, đối với từng tận mắt gặp qua tương lai đại yêu cùng trời tiên chém giết tràng diện Khương thần, biết cái này không hề chỉ là một cái tin đồn. Lúc này, Khương thần đang cùng Mộ Dung Ngọc cùng một chỗ đứng tại một chỗ địa thế hơi cao địa phương, nhìn xem phía dưới đang tại cùng một đầu hoang thú chém giết Diệp Thanh Lâm. Hoang thú là yêu thú một loại, sinh ra cường hãn, nhưng khai trí chậm chạp, rất nhiều mãi cho đến tử phủ kỳ đều chưa hoàn chỉnh thần trí, đại bộ phận thời điểm ỷ lại bản năng làm việc. Mà bây giờ đầu này cùng Diệp Thanh Lâm giao đấu hoang thú, thân thể ước chừng 2 trượng chi trường, ngoại hình như sư, trên đầu có 2 cái cứng rắn nhô lên, bên người mơ hồ có thiểm điện vờn quanh, có thể có chút hứa thượng cổ thần thú toan nghê huyết mạch tồn tại. Diệp Thanh Lâm hai tay trắng nõn như ngọc, nồng đậm tử sắc lôi đình ở tại thượng hoàn quấn, mi tâm lạc ấn sáng chói. Mặc dù hình thể cùng trước mắt hoang thú chênh lệch cực lớn, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là một bộ nhẹ nhõm áp chế cảnh tượng. sư hình hoang thú quanh thân kia lấp lóe điện quang, tại tử sắc lôi đình trước mặt ảm đạm phai mờ. Đối mặt trước người mình tinh tế thân ảnh, hoang thú bất lực giống giận, bản năng cầu sinh để nó không ngừng muốn tìm cơ hội chạy trốn. Lại một lần bước về đến, lấy, Diệp Thanh Lâm thân hình biến động, nhường sư hình hoang thú lại một lần nữa đào vong hóa thành vô dụng công. Một lần này, nàng trực tiếp hiện hiện tại hoang thú đầu lâu phía trên. Lóa mắt bàn tay màu tím khắc ở nó trên trán. Giống, sư hình hoang thú phát ra cuối cùng một tiếng hữu khí vô lực gầm rú. Hai cái như chuông đồng con mắt hoàn toàn mờ đi xuống tới. Đợi đến Diệp Thanh Lâm nắm tay dịch chuyển khỏi, sư hình hoang thú chỗ trán đã một mảnh cháy đen. Từng đạo sấm sét màu tím đã triệt để phá hủy nó thần hồn sống nhờ thiên linh. Sau đó, Diệp Thanh Lâm liền xoay người, chân đạp hư không, bước như du long, đến Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc bên cạnh, có thể tại trong vòng 50 chiêu chém giết đan nguyên kỳ hoang thú. Thực lực ngươi tại đan nguyên cảnh bên trong đã không tính là kẻ yếu. Đặt ở nhân kiệt bảng, có thể đứng vào trước 20 đến trước 15. Khương Thần nhìn nàng tới, khen ngợi gật gật đầu. Nhân kiệt bảng thẳng đến 35 tuổi mới sẽ xuống bảng. Cho nên cũng có một chút mặc dù tiềm lực tương đối giống nhau. Nhưng dựa vào thời gian lâu tấn thăng đến đan nguyên bình thường thiên tài. Bảng danh sách trước 30 liền đều là đan nguyên kỳ. Lại những người này chí ít tại thường nhân trước mặt có ngày mới danh xưng. Đối phó bình thường đan nguyên đều là có thể chiến mà thắng chi. Có thần linh ký ức cùng đạo kinh tích lũy, Diệp Thanh Lâm nhảy lên tấn thăng sau đó, tại rất nhiều đan nguyên bên trong, đã có thể tính là thượng thừa. Nếu không có sư phụ ban thưởng bát quái du long bổ, đệ tử còn không dễ dàng như vậy chém giết. Diệp Thanh Lâm khiêm tốn nói, truyền cho ngươi bát quái du long bộ bất quá 2 ngày. Ngươi liền có thể đem nắm giữ, không cần quá mức khiêm tốn. Khương Thần chắp tay, cười nhạt một tiếng, chính như Mộ Dung Ngọc mở thần hải sau đó hệ thống ban thưởng tiên linh ngọc quyết bên ngoài. Một lần này, Diệp Thanh Lâm đột phá đan nguyên kỳ, ban thưởng liền là bát quái du long bộ. Là một môn có phần vì tinh thâm trằn trọc na di phương pháp. Cũng kiêm hữu độn pháp diệu dụng. Đạt được cái này môn pháp biết sau đó. Khương Thần tự nhiên không có tàng tư. Đem truyền thụ cho 2 cái đệ tử. Không hổ là lục tinh cấp thiên phú. Ngắn ngủi 2 ngày tiềm tu. Liền có thể thi triển ra dáng. Nếu không có hệ thống quán đỉnh chi công. Ta ngay cả ta đồ đệ này cũng không sánh nổi. Trong lòng của hắn yên lặng cảm thán. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Mộ Dung Ngọc ôm kiếm đứng. Có chút kích động, tựa hồ cũng muốn cầm hoang thú tiên huyết mở một chút mũi kiếm. Sắc trời đã tối, Khương Thần ngẩng đầu lên nhìn xem thiên. Đã là hoàng hôn, vì sư nhớ kỹ lân cận có một chỗ nhân tộc tụ cư thôn xóm. Chúng ta có thể đi nơi đó nghỉ ngơi một đêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.